Con đường đế vương, quyển 33 chương 5, Nodular và Hildarun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào, cá khô giá rẻ đây. Ăn thử mực ống đi. Mực khô một gói 10 con. Bạn cần phải có một cái gì đó tọng vào mồm khi cầy đan dần hoặc ra khơi. Cá kiếm, cá trích, cá đá đây. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Quýt ra cảng để làm nhiệm vụ master trên đảo Borota. Nhiều người thật, đảo Borota rất nổi tiếng ở lục địa Vexai. Trời xanh mây trắng, một bãi biển trải dài tuyệt đẹp và bình yên. Nhiều đồi lắm núi cùng với phong cảnh rực rỡ khi bình minh lên. Xung quanh đảo có những ngư trường lớn nên bến cảng luôn đông đúc tàu cá từ những nơi xa xôi. Hòn đảo chìm trong không khí hòa bình cho dù lục địa đã rơi vào chiến tranh hỗn loạn. Item mà mình cần để làm nhiệm vụ. Cuộn giấy phép để triệu hồi phai gâu lầm và mưa sao băng. Chúng sở hữu sức mạnh đáng sợ nên cậu không thể sử dụng một cách phung phí. Các nhiệm vụ của chuỗi Master đều rất khó khăn nên cậu dành chúng để xài vào những lúc như thế này. Thẩm định, bản đồ đảo Borota, độ bền 3, 5, bản đồ ghi lại địa hình của đảo Borota, các hòn đảo và dòng hải lưu xung quanh, có thể bán được 3 bạc tại bến cảng. Câu chuyện về những chòm sao trên bầu trời đêm. 73. Một mảnh da vẽ lại các chòm sao phía đông bắc. Đã ghi lại chòm sao gấu bắc cực. Tiết mùa đông và tình yêu. La bàn hỏng. Độ bền 11. 17. Một la bàn bị hỏng. Chìa khóa của một ngôi nhà trên đảo Borota. Một chìa khóa mở cổng trước. Chỉ còn có thể sử dụng vài lần. Cắt thời gian. Có thể sử dụng 3 lần. Loại cắt bí ẩn lưu giữ quá khứ. Một báu vật từ sa mạc phía nam. Quýt bắt chuyện với cư dân trên đảo. Tôi muốn biết thông tin về Nodular và Hildarun. Những người đó à, cậu nên đi đến công viên. Hòn đảo có một công viên để tưởng nhớ họ. Tên của họ cũng được gắn liền với quảng trường. Các tòa nhà và những ngọn đồi. Nhưng hàng trăm năm đã trôi qua. Nhiều việc đã không còn chính xác nữa. Quýt tìm đến vị trưởng lão trên đảo. Đương nhiên cậu không đến tay không. Cái gì thế này? Cháu Yến Mạch Bào Ngư. Ông có thể cho cháu biết một ít về câu chuyện Nodular và Hildarun không? À, món này tôi thích lắm. Cậu quả là một người trẻ tuổi biết cách cư xử. Tôi biết một chút ít về Nodular và Hildarun. Đây là câu chuyện mà tôi nghe từ ông nội của tôi và ông ấy đã nghe từ ông nội của mình. Họ được sinh ra trong cùng một làng. Ở đâu? Một ngôi làng nhỏ ở ngọn đồi phía sau cảng. Nodular và Hildarun lớn lên trong cùng ngôi làng và đã yêu nhau. Tô cháo của tôi đâu rồi? Ông lão dừng lại. Nodular và Hildarun vốn nổi tiếng nên có nhiều người chơi khác thử phương pháp này khai thác thông tin. Dựa trên sự gần gũi với cư dân mà lượng thông tin mà mỗi người thu thập được khác nhau. Gia đình của Nodular, gia tộc Borota là một trong những người giàu có trên đảo. Họ sở hữu hầu hết các tàu thuyền xung quanh đây. Nodular cao ráo và đẹp trai đến mức khiến tất cả các phụ nữ trên đảo như phát cuồng. Còn Hildarun, Hildarun không phải là một cô gái đẹp. Cô nói lắp và bị tật đi khập khiễng khá là bất tiện. Mà câu chuyện được lưu truyền trong một thời gian dài rồi, vì vậy điều này có thể không đúng. Còn lại ảnh nào của Nodular không ạ? Đi vào bên trong tòa thị chính. Gia tộc của Nodular đã từng sống ở đó. À mà, món cháo cá đá mà cậu đã hứa đâu? Cậu sử dụng thực phẩm chế biến từ những nguyên liệu tốt nhất hối lộ người dân để thu thập thông tin. Một lợi thế lớn của kỹ năng nấu ăn là rất dễ dùng nó để gia tăng độ thân mật với các NPC. Mình nên tập trung tìm kiếm dấu vết của Nodular. Quýt đi đến tòa thị chính, cơ quan hành chính trên đảo. Vì là một hòn đảo thanh bình nên vệ binh ở lối vào chỉ mặc giáp nhẹ. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi đến để thu thập thông tin. Tôi là Quýt, tôi đã nghe nói nhiều về ngài. Ngài có thể vào trong và điều tra bất cứ thông tin gì mà ngài cần. Nhóm vệ binh tránh sang hai bên nhường đường. Rất khó để vào khu vực bên trong tòa thị chính. Trừ khi họ là các merchant đã đầu tư rất nhiều tiền hoặc adventurer nổi tiếng. Quýt có thể tiến vào bên trong là nhờ vào danh tiếng của cậu. Diện tích bên trong rất rộng rãi. Đây là nơi đặt trụ sở của lực lượng hải quân Borota. Nơi này trong quá khứ từng thuộc gia tộc Nodular. Gần đây tôi nhận được khá nhiều tin cướp biển tấn công tàu buôn. Liệu chúng ta có nên hành động? Đám hải tặc Green Guild xác thường xuất hiện ở những bãi cạn có nhiều rong biển. Người chơi có thể nhận nhiệm vụ từ trụ sở hải quân. Có một vài người là hoa tiêu nhưng phần lớn người chơi đến đây là thuyền trưởng nên trang phục của họ rất hào nhoáng. Quýt đi thẳng qua trụ sở hải quân và hướng tới một ngôi biệt thự nằm ở phía sau. Ngôi biệt thự đã bị lãng quên suốt một thời gian dài nhưng những hàng cây xung quanh vẫn đang phát triển tạo nên một cảm giác ấm cúng. Quýt ngửi thấy mùi hoa trong gió khi cậu cha chìa vào chiếc cổng đã rỉ sét. Cổng biệt thự lãng quên trên đảo Borota đã mở ra. Chiếc chìa khóa cũ kỹ và rỉ sét đã bị phá hủy. Chẳng còn gì nhiều sót lại. Nội thất cổ xưa bên trong đều rất cũ kỹ và hầu như vỡ nát. Hành lang, phòng và tranh treo tường bị phủ đầy bụi và mạng nhện. Quýt tìm kiếm xung quanh. Giám định, ảnh gia tộc Borota. Một bức tranh chân dung của gia tộc Borota. Tác phẩm của một họa sĩ vô danh. Giá trị nghệ thuật, 19. Knowledge tăng 1. Ngoài những bức tranh treo tường, còn có nhiều thứ nằm rải rác xung quanh cho thấy sự giàu có của gia tộc này. Các món đồ bằng thủy tinh, thảm trang trí, đồ bạc và đồ trang sức đắt tiền là những minh chứng rằng hoạt động kinh doanh trên đảo Borota rất nhộn nhịp. Quýt vừa đi xung quanh vừa phủi bụi và mạng nhện. Đây có vẻ là một bức tranh đắt tiền. Nodular cưỡi ngựa, một bức tranh tả cảnh Nodular. Người thừa kế của gia tộc Borota đang phi ngựa lên đồi. Giá trị nghệ thuật, 45. Sau một hồi tìm kiếm thông tin từ những đồ vật còn sót lại, cuối cùng cậu đã tìm thấy một bức tranh của Nodular. Tin đồn gì mà Nodular đẹp trai có vẻ là đúng. Hừm, độ đẹp trai cũng chỉ gần bằng mình thôi. Phong thái lịch lãm, đôi mắt hút hồn, cặp lông mày đậm và khuôn mặt anh tuấn. Cảnh Nodular cưỡi ngựa trắng y hệt hình mẫu bạch mã hoàng tử mà các thiếu nữ hay mơ mộng. Tiền bạc, vẻ bề ngoài và gia thế. Mình cá chắc chắn bên trong hắn nhất định là một kẻ xấu xa. Tàn bạo, quýt người học tốt hầu hết các môn trừ môn đạo đức. Nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu như mình. Mỗi khi thấy một người tốt đẹp hơn cậu, quýt sẽ tìm đủ phương pháp dìm hàng người ta. Cậu khám phá căn biệt thự và tìm thấy một số thư từ của Nodular. Trong số đó có một tấm hình rất lạ. Một ngôi nhà bằng đá được xây trong hầm trú ẩn. Nhiều người thực sự lập dị nhỉ. Thẩm định, vùng biển xung quanh Borota là một khu vực bão tố. Người dân có thể cảm thấy nhẹ nhõm nếu họ sống trong một ngôi nhà như thế này. Một ngôi nhà được thiết kế đặc biệt để tránh bão. Knowledge tăng 1. Có thể xây dựng những dạng nhà tránh bão tương tự như thế này ở Upton. Xem ra hắn có chút hứng thú với nhà cửa. Con tờ này, thẩm định. Hằng ngày người dân trên đảo đều phải đương đầu với bão tố khiến tôi không thể không lo lắng. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nếu nghiên cứu này hữu ích đối với họ. Nhận được kiến thức về việc đóng thuyền vượt qua sóng dữ. Loại mũi tàu đặc biệt dành cho thuyền buồm cỡ lớn bây giờ có thể được chế tạo. Wisdom tăng 2, Luck tăng 4, mớ này hình như là thảo mộc. Thẩm định, một phương pháp trộn thuốc chống lại các loại bệnh ở địa phương. Có thể dùng nó sản xuất thuốc giúp người dân chống lại bệnh tật. Knowledge tăng 3, Leadership tăng 1, hắn ta có vẻ khá thông minh. Nhưng có trí thông minh không có nghĩa là một người tốt. Hắn ta có thể chỉ là một tên giả nhân giả nghĩa. Những bức thư tiếp theo cung cấp thông tin về Hildarun. Hildarun, hôm nay, mây trắng trôi qua trên bầu trời. Mỗi khi anh ngắm nhìn bầu trời, anh lại nhớ đến em. Sáng mai, chúng ta hãy gặp nhau trên đồi và cùng ngắm nhìn nhé. Anh là một thủy thủ giàu kinh nghiệm hễ cá heo gặp là bu. Thông minh, chu đáo, lại còn lãng mạn, càng tìm hiểu mặt quýt càng nhăn. Quả là một kẻ quỷ quyệt. Mình không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ tội ác nào của hắn. Chắc chắn hắn phải ngoại tình. Có con ngoài giá thú hoặc có thú vui quái đản nửa đêm mò đến nghĩa trang nhai xác chết chẳng hạn. Cậu đã tìm kiếm mọi ngõ ngách của biệt thự nhưng đó là tất cả những thông tin mà cậu tìm thấy. Có lẽ ngôi biệt thự này có một lối đi bí mật nào đó nhưng cậu không thể tìm thấy nó. Sau đó Whit dạo khắp các địa danh trên đảo Borota có tên Noduler và Hildurun. Những họa sĩ trên đảo vẽ hình ảnh Noduler và Hildurun tay trong tay dạo phố. Còn có cả một bức tượng kỷ niệm của cặp tình nhân đó trên một ngọn đồi. Whit trèo lên ngọn đồi để quan sát toàn bộ bến cảng. Cảnh những rặng san hô biển xung quanh đảo Borota. Với vô số hòn đảo lớn nhỏ tụ tập lại với nhau cùng tàu thuyền quanh đó hiện lên trước mắt cậu. Dường như có một phiến đá rộng hướng ra biển. Gì thế này? Whit chạm vào khối đá. Có chữ được khắc trên đá. Bàn thờ của thần biển. Diaring. Nhiệm vụ. Đôi tình nhân trên đảo Borota. Đã hoàn thành. Noduler và Hildurun được sinh ra trong cùng một ngôi làng và đã yêu nhau. Tuy nhiên, Hildurun là một priest của thần biển. Cô không thể kết hôn và phải cống hiến cả cuộc đời cho thần linh. Và một đoạn video được phát trước mắt Whit. Hildurun, anh muốn được ở bên em mãi mãi. Giống như một cây đại thụ cắm sâu xuống mặt đất. Anh muốn chúng ta ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Em cũng vậy, Noduler. Noduler và Hildurun thề hẹn trên một ngọn đồi nở đầy hoa. Và đám priest thần biển đang nhìn họ chăm chăm. Nếu Hildurun, vốn là priest mà lại yêu một gã đàn ông thì sẽ khiến thần biển nổi giận. Lễ tế đáng lẽ 3 năm nữa mới diễn ra. Nhưng giờ chúng ta phải tiến hành nghi lễ lập tức để trấn an thần linh. Đảo Borota và một số đảo khác xung quanh nằm dưới quyền quản lý của thần biển. Mệnh lệnh được điện thờ thần biển đưa ra lại không thể không tuân theo. Họ quyết định bắt giữ Hildurun và gửi lời cảnh cáo đến gia tộc Borota. Buổi tối tiếp theo, có một cơn bão dữ dội đổ bộ và Noduler dẫn Hildurun trốn đi trên một con tàu nhỏ. Sáng hôm sau, tin tức về sự biến mất của hai người lan khắp đảo. Đám priest thần biển dong thuyền truy đuổi bọn họ. Đi Diaring, biển cả dậy sóng. Noduler và Hildurun lên tàu bỏ trốn trong một đêm sóng to gió lớn. Hãy lên tàu và cùng với họ đi đến cuối chuyến hành trình. Mức độ khó. Nhiệm vụ Master Class Captor. Quest hạn chế. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết. Nhiệm vụ đòi hỏi một nữ đồng hành tham gia. Vai trò của cô ấy rất quan trọng. Do đó bạn nên hoàn thành nhiệm vụ với cô ấy cho đến khi kết thúc. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn đồng hành của bạn bỏ mạng. Trời đang mưa. Mình cần một cô gái. Dựa trên nội dung của nhiệm vụ, có vẻ như liên quan kỹ năng hàng hải. Đám hải tặc Messac Bakkinin đều là đực dựa. Mình có nên thuê một nữ thủy thủ không ta? Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Kỹ năng hàng hải trung cấp của mình nên tốt hơn hết là tuyển một nữ đồng hành có cơ hội sống sót cao. Người duy nhất sống dai mà Whit biết là Seoyun. Màn trình diễn một mình cân cả sư đoàn của cô ở đồng bằng Rappoi khiến nhiều người phải há hốc mồm. Cô hạ sát vô số thành viên Guild Ekmes và còn sống sót cho đến khi trận chiến kết thúc. Cậu đã ghen tị với đống chiến lợi phẩm và phần thưởng Seoyun nhận được sau trận chiến. Berserker quả là một class cực kỳ bền bỉ và lợi hại. Whit gửi tin nhắn Seoyun. Xin lỗi, em có bận không? Em đang nghỉ mệt. Seo. Yun đang càn quét một dungeon cấp 450. Kaekang, một con quái vật gục xuống và biến mất trong luồng ánh sáng xám. Nhưng còn 7 con nữa đang nấp trong bóng tối chuẩn bị vô lấy cô. Seo, Yun đã thu thập được 314 sừng, răng nanh và da kể từ khi bước vào dungeon này. Whit không biết tình hình như vậy. Cậu vẫn tiếp tục gửi tin. Anh đang có một nhiệm vụ khẩn. Em có thể giúp anh được không? Em sẽ đến ngay bây giờ. Anh ở đâu? Hãy đến đảo Borota. Anh sẽ gửi Uy. Ba đến đón. Trong lúc Uy, ba bay đi đón Seo. Yun, cậu triệu tập những tượng sống có khả năng bay lượn khác. Chúng sẽ là sự trợ giúp từ trên không khi họ gặp nguy hiểm. Xoa a, trời vẫn mưa giả dích trên biển lớn. Trời sẽ không ngừng mưa cho đến khi nhiệm vụ. Biển cả dậy sóng. Hoàn thành. Oh, vậy tức là cứ mưa mãi vậy à, có vẻ đúng vậy. Mưa suốt 6 ngày rồi đó. Trận mưa kéo dài không ngừng như vậy chẳng phải có chút kỳ lạ hay sao? Trong khi nhiệm vụ đang tiến hành, người chơi trên đảo Borota phải chịu đựng cơn mưa không dứt này. Lượng mưa xối xả khiến họ không thể đi bơi hoặc câu cá. Whit và Seo, Yun chỉ có một chiếc thuyền gỗ làm từ cây tuyết tùng. Mình cần phải sử dụng kỹ năng đóng tàu lần nữa. Kỹ năng đóng tàu của cậu chỉ mới ở sơ cấp LV3 và đạt mức sơ cấp LV4 sau khi tỉ mỉ làm xong một con thuyền. Đây là một lợi ích khác của hướng build, dân làm đủ nghề, của cậu. Nếu Whit là một nai thì nhiệm vụ này sẽ không hề dễ dàng. Class Captor có những thăng trầm, nhưng lắm nhiệm vụ gây chết người như thế này quá. Có những đợt sóng cao đến 4 tháng 5 mét. Thời tiết này hoàn toàn không thích hợp để ra khơi. Nhưng dù cậu có chờ đợi, mưa sẽ không dừng lại một khi nhiệm vụ được hoàn thành. Noduler và Hildarun trốn chạy trong thời tiết như thế này. Mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục di chuyển. Whit và Seo, Yun đẩy thuyền về phía biển. Không giống như Hildarun và Noduler bỏ trốn một cách đột ngột. Cậu có thời gian để mua sắm nhu yếu phẩm và lương thực. Thông thường một chiếc thuyền buồm cỡ trung bình sẽ không đi ra biển trong thời tiết tệ như thế này. Sóng thần và xoáy nước khi dòng hải lưu đổi hướng có thể bất thình lình lật nhào con thuyền. Những đợt sóng dữ liên tiếp đẩy lùi con thuyền chèo bằng mái của họ nhưng họ vẫn phải gắng chịu đựng. Họ không điều khiển con thuyền mà là bị những đợt sóng xô đẩy ra phía sau. Đi Dairing, độ bền của thân tàu đã giảm một do sóng dữ. Độ bền 44, 45. Đầu tiên chúng ta cần phải rời khỏi đảo Borota. Phương hướng chính xác thì có thể tính sau. Cậu có cắt thời gian dùng để điều khiển thời gian nhưng cậu không thể sử dụng nó một cách phung phí. Nếu cậu cố gắng không sử dụng chúng để giải quyết nhiệm vụ thì sau đó cậu có thể bán nó với giá cao. Whit trải bản đồ của đảo Borota. Tàu của Noduler không tốt cho lắm. Sóng quá dữ dội và anh ta ra đi trong một ngày mưa bão. Cậu cần tìm ra một tuyến đường để tàu không bị đắm và sóng có thể tránh. Có hai tuyến đường để Noduler và Hildarun khởi hành từ đảo Borota. Một trong số đó là đi thẳng đến lục địa qua đảo Pahin và ba hòn đảo khác. Còn tuyến đường còn lại là đi qua vùng biển San Ho Velasquez, nơi có nhiều quái vật biển. Whit lấy ra chiếc la bàn hỏng, một item nhiệm vụ và đặt nó trên bản đồ. Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà nó đang chỉ thẳng hướng đi đến vùng biển Velasquez. Chúng ta sẽ đi đến dạng đá ngầm vùng biển Velasquez. Tại sao? Seo, Yun cần lý do cho sự quyết định này. Trông cậy vào một chiếc la bàn quá ư là tào lao. Nhìn này, tuyến đường vòng qua đảo Pahin quá gay gâu. Có lý. Với nguồn dự trữ hạn hẹp trên tàu, họ buộc phải chọn tuyến đường ngắn hơn. Vì vậy khi tới vùng biển Velasquez, có vô vàn gian khổ trước mắt cần sẵn sàng đối mặt đấy. Bản đồ của đảo Borota đã ghi chú khu vực Velasquez là vùng cực kỳ nguy hiểm. Thật kỳ lạ là Noduler và Hildarun lại hướng tới nơi đó một cách tình cờ ngẫu nhiên. Tuy nhiên, họ nào còn có sự lựa chọn khác khi bị truy đuổi giáo giết phía sau. Anh sẽ lên phía trước. Em sang phía bên kia đi. Whit trèo với tất cả sức mạnh của mình. Với chỉ số Strength và Agility cao vượt trội của Whit, con thuyền lướt rất nhanh. Không thể cứ đâm thẳng mãi. Mình phải chú ý mấy con sóng. Seo, Yun vừa tắt nước mưa trong thuyền vừa uống trà. Mặc dù sóng to gió lớn, mưa bão thét gào, nhưng cùng người yêu lênh đênh trên biển cũng rất lãng mạn. Noduler và Hildarun, khi đôi tình nhân trốn khỏi đảo, họ có lẽ đã đắm chìm trong men tình ái và mặc kệ những thứ xung quanh. Seo, Yun nhấp một ngụm trà ấm như thể đây là một thú vui trên biển. Độ bền của thân tàu đã giảm một do sóng dữ. Biển động dữ dội khi bình minh lên. Whit đã bận rộn sửa chữa tàu và chèo thuyền suốt đêm. Bây giờ trời đã sáng. Vầng ánh dương xuất hiện từ phía đường chân trời và bắt đầu xua tan bóng tối. Quả là ấn tượng khó phai sau tất cả những gì cậu phải chịu đựng. Trời vẫn mưa nên Seo, Yun phải tắt nước cả đêm. Seo, Yun mỉm cười như thể đây giống như một niềm vui. Vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là một nụ cười ngọt ngào và ấm áp mà cô không thể hiện trước bất cứ ai ngoài Whit. Whit lắc đầu. Không, anh cá là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Số anh là số chó mực mà. Đúng là đồn như lời. Từ phía xa, 12 tàu lớn xuất hiện từ hướng đảo Borota. Chúng treo cao ngọn cờ của thần biển. WTF, không phải đám này chỉ xuất hiện trong câu chuyện thôi sao? Em không biết, nhưng dù ta có trèo đi đâu chăng nữa. Bầu trời, biển đất này cũng không có khả năng che giấu chúng ta. Chấm, tim, đéo cần tên, Chen, con ma nhà họ Hứa. Edit, Alex, cách chương.